thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 69, bác nói đúng, em ấy là bà cố nội của cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, bác nói đúng, em ấy là bà cố nội của cháu. Vầng trăng mờ nhạt treo lơ lửng trên bầu trời. Mái nhà lạnh lẽo trong đêm đông đè nén bóng đường. Ở một góc không người qua lại, hai bóng dáng nam nữ cúi đầu thì thầm. Ôn Thế hỏi một câu. Trương Sơ Việt, tối nay anh uống rượu à? Trương Sơ Việt nghĩ rất nhiều. Lẽ ra nên hỏi Ôn Tế xem có thật không, nhưng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú trong lớp học, hòa lẫn với bóng hình thanh thoát dưới ánh trăng lúc này. Suy nghĩ của anh bị ánh mắt cô làm rối bời, chỉ thấy tim đau nhói. Anh siết chặt tay cô, cúi mắt nhìn, mẹ anh đến tìm em, sao không nói với anh? Đến cuối câu, hơi thở anh nghẹn lại, sao không nói với anh? Cô luôn giấu anh quá nhiều chuyện. Ôn Nễ khựng lại, mắt thoáng sững sờ. Bà ấy nói với anh rồi ư? Cô lập tức hơi bực, nhưng không tiện trước mặt Trương Sơ Việt nói gì về mẹ anh. Bèn bĩu môi, xem ra quan hệ mẹ con anh cũng chẳng tệ đến thế. Em vừa tiễn bà ấy đi, anh đã biết ngay, bà ấy có chuyện gì cũng kể với anh. Trương Sơ Việt cau mày. Em thật sự giấu anh, chuyện lớn thế này, em nghĩ mình gánh nổi một mình à? Anh không biết trước đây em độc lập thế nào, nhưng ở bên anh, em phải dựa vào anh. Ôn Thế chỉ muốn mắng một tiếng. Hừ, cô rõ ràng đã dặn Tạ Lan đừng tìm Trương Sơ Việt. Giờ thì hay rồi, lại chọc giận anh, bà ấy tìm em là muốn em về Nam Thành, nhưng giờ em đâu có về. Chẳng có chuyện gì xảy ra, anh nhất định muốn biết, giờ chẳng phải làm cả hai không vui sao? Trương Sơ Việt cúi nhìn cô, bóng dáng dưới ánh trăng như cành thông rũ xuống, cao lớn mà kiên định, giờ em làm anh chỉ thấy đau thôi, chẳng có gì vui cả. Ôn Nễ, chúng ta là vợ chồng, từ lần đầu tiên anh bước vào cuộc đời em, anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh sẽ học cách làm một người chồng lâu dài. Giấy đăng ký kết hôn là trách nhiệm pháp lý, còn làm em hài lòng là trách nhiệm của anh với em. Không phải anh xem em như cô gái không hiểu chuyện, nhưng mang thai là việc rất vất vả. Em đừng nghĩ tự mình gánh vác. Anh tuyệt đối không đồng ý. Ôn Tế tròn mắt ngây ra. Tiết tối đã xong, đèn hành lang tắt dần từng ngọn. Người đàn ông trước mặt đôi mắt sáng rực, nói những lời vừa bá đạo vừa quan tâm chết đi được. Lời anh như đâm vào chỗ mềm mại trong tim cô, khiến cô không thốt nên lời. Em đâu có nói với mẹ là em mang thai. Giọng Ôn Tế chậm rãi, nhẹ nhàng, chẳng nặng hơn một bông tuyết. Trương Sơ Việt sau khi nói những lời ấy, lòng nóng như lửa đốt. Vậy mà cô lại bình tĩnh đến lạ, như đấm một cú vào bông, khiến anh kìm nén hơi thở. Mẹ nói dù em không kể, nhưng bà ấy nhìn ra rồi. Ôn Nghễ hơi chột dạ, má nóng ran, lòng cũng nóng ran. Lúc này, bác bảo vệ đến tắt đèn, thúc giục mọi người chùm chìa khóa va vào lan can sắt. Bác hô lên, tắt đèn, dọn người rồi, đang yêu đương thì đổi chỗ đi. Bãi cỏ hay lùm cây dưới lầu cũng được. Ra Hồ Nguyệt nhanh mà chiếm chỗ đi. Ôn Nghễ ra mặt mỏng, vội rút tay khỏi tay Trương Sơ Việt. Nhưng không ngờ sức anh lớn thế, luồn qua kẽ tay cô rồi nắm chặt. Vừa giây trước còn bá đạo như vậy, giây sau chẳng phải vẫn cúi đầu trước quyền uy của bác bảo vệ sao? Chỉ là khi xuống lầu đi qua cổng, anh dừng bước, nghiêm túc nói với bác bảo vệ. Em ấy không phải bạn gái cháu, em ấy là vợ cháu. Bác bảo vệ từng trải, vung tay nói, được rồi, cô bé có là bà cố nội của cậu tôi cũng tin. Mau về đi, trời lạnh thế này, tìm chỗ ấm áp cho cô bé nghỉ ngơi đi. Nói rồi, bác còn rất tình người mà bảo Ôn Tế, làm vợ người ta không dễ đâu, đừng dễ dàng bước vào thành trì hôn nhân. Bảo vệ đại học cũng là bảo vệ có văn hóa. Trương Sơ Việt nghe vậy, khóe môi nhếch lên, nói, bác nói đúng, em ấy là bà cố nội của cháu. Không chỉ là vợ, mà là bà cố nội anh phải hầu hạ. Ôn Thế bị Trương Sơ Việt dắt ra khỏi đường trường. Đầu óc vẫn mơ màng. Anh có bản lĩnh làm người ta mê muội. Đi nhầm rồi, ký túc của em ở kia. Cô phải kịp thời dừng ngựa trước vực thẳm. Trương Sơ Việt nói, tối nay về chỗ anh ngủ. Ký túc của em là giường tầng. Không an toàn cho em. Ôn Thế nhướng mày, ánh mắt như ngọn đèn đường mờ ảo. Lóe lên sự tinh nghịch. Ô, một tiếng, sao trước đây không thấy anh quan tâm em thế này? Đôi mắt hẹp dài của Trương Sơ Việt kìm nén. Liếc cô, em nghĩ gì thế? Dù em không mang thai, em bám lấy anh cũng được. Nhưng giờ em còn đi học, lại sắp thi cuối kỳ. Chuyên môn của em anh không dám nói sẽ hướng dẫn. Nhưng anh xem sách giáo khoa trên bàn em rồi. Vài nguyên lý đều tương thông. Anh có thể khoanh trọng điểm cho em. Ôn Nghĩa chống cằm, ra vẻ chăm chú nghe anh nói. Anh nói nhiều thế, giá mà anh thay em sinh được thì tốt. Trương Sơ Việt thấy giọng cô vẫn nhẹ nhàng như con gái. Nhưng anh không thể thoải mái. Còn nữa, đồ lạnh không được ăn. Anh đã đặt lịch ở bệnh viện quân khu. Mai anh đưa em đi kiểm tra. Ôn Nghĩa trầm ngâm, hôm nay ăn cơm với mẹ. Thấy cua em cũng chẳng dám động đũa. Trương Sơ Việt lúc này mới lộ vẻ hài lòng. Anh nấu cháo cho em. Mẹ bảo em thấy canh gà là muốn nôn. Tối chắc cũng chẳng ăn gì. Nhưng giờ em không được để bụng đói. Sau này muốn ăn gì thì cứ nói với anh. Ôn Thế nhìn bình giữ nhiệt anh xách bên tay. Giơ năm ngón tay lên. Anh nói, lên xe ăn, trên xe sẽ có mùi. Em không nghe bác ấy nói à, tìm chỗ ấm áp để yêu đương. Ôn Nghĩa nghiêng đầu, khóe miệng cố nhịn cười, mặt đỏ bừng, trên xe làm sao ấm bằng chăn của chồng được. Lời vừa dứt, gương mặt sâu sắc cứng cỏi của anh thoáng đổi sắc, ánh mắt tối lại nhìn cô. Thời gian này anh sẽ kiềm chế, nghe bao lời ngọt ngào. Ôn Thế thấy câu này là hy sinh lớn nhất, cô khẽ thở dài. Đi đến cạnh xe Trương Sơ Việt, mở cửa sau, nói, lên đi, như thể cô mới là người tiếp đón anh. Chân dài của Trương Sơ Việt dừng bên cửa, năm ngón tay nắm bình giữ nhiệt trong cái lạnh mùa đông nổi gân xanh đỏ. Ôn Lễ không ngồi xuống, một tay chống vào hộp đựng đồ giữa ghế trước, nửa khom người, dáng vẻ bị áo len lông cừu che khuất. Trương Sơ Việt thầm thấy may mắn. May mà che được, anh ngồi xuống, đóng cửa xe, vừa định mở nắp bình thì thấy Ôn Thế cầm mấy gói bao quen thuộc mà anh hay xé. Đúng lúc anh bật đèn trong xe, mí mắt đột nhiên căng ra. Cô nói, ô, lần trước để quên mấy cái ở đây, chắc không dùng được nữa. Anh mang về đi. Trương Sơ Việt dựa vào ghế, hơi thở nghẹn lại, nhớ lần trước cô bảo anh lái xe cẩn thận. Còn cô lục lọi trong xe, hóa ra là giấu thứ này, tức chết đi được. Ôn Liễu còn cố ý đếm trước mặt anh. 8 cái, không thiếu. Trương Sơ Việt mặc áo len đen bó sát dưới áo khoác. Lúc này cụp mi nói, ăn cháo đi, ngực anh để lộ cảm xúc dâng trào. Ôn Liễu nhét đống đồ vào áo anh, bưng bát cháo cầm muỗng ăn. Trương Sơ Việt thấy tim phổi mình như bị đống bao cô nhét vào thiêu đốt thành 8 cái lỗ. Lại cảm thấy mình bị cái bao đó trói chặt. Đầu óc rối bời, rốt cuộc là bước nào sai mà để cô mang thai. Anh kìm giọng, A Tế, xin lỗi em, chỉ cần đã xảy ra chuyện đó. Không thể gọi là ngoài ý muốn. Anh muốn biết, em nghĩ gì về đứa bé. Vừa rồi trên đường đi, cô nói thấy cua không dám ăn. Có phải cô rất để tâm, cô muốn giữ kết tinh của hai người, nhưng anh còn chưa yêu đủ. Lúc cháy bỏng nhất đêm nào cũng muốn giao lưu với cô, giờ như dòng nước xiết bị đập lớn chặn ngang. Thôi thì tùy duyên vậy. Ôn Nghệ ăn cháo, miệng phồng lên. Trương Sơ Việt thấy cô chẳng hề giận, còn anh lại hơi bực. Cô chẳng tiếc nuối chút nào. còn ăn ngon lành thế nữa cơ đấy. Trương Sơ Việt mở nắp bình giữ nhiệt đưa nước cho cô. Lấy khăn giấy lau miệng cho cô. Ôn Nhuế no nê, mắt chớp chớp nhìn Trương Sơ Việt. Chưa hỏi anh đói không nữa. Trương Sơ Việt giờ chẳng có chút khẩu vị nào. Đêm nay chắc chắn khó ngủ. Cô ăn cháo bao lâu? Anh tự kiểm điểm bấy lâu. Sau đó anh hỏi cô. Chuyện từ bao giờ vậy? Anh đọc sách bảo tính từ sau kỳ kinh cuối cùng. Ôn Thế không ngờ chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, Trương Sơ Việt đã nắm được bao nhiêu kiến thức. Cô kéo áo khoác quạt cho mát, định với tay mở cửa xe, nhưng không mở bên mình mà cố ý vượt qua người anh. Anh liền đưa tay đỡ eo cô. Ngay giây tiếp theo, Ôn Thế ngồi lên người anh. Chuyện này chẳng phải anh rõ nhất sao? Giọng cô trầm thấp, tay lấy một viên kẹo từ túi, lăn lưỡi một vòng, rồi kề sát hơi thở anh mà nói. Yết hầu anh theo động tác nuốt của cô mà chuyển động. Chỉ dám nhìn từ xa. Không thể, An, tối qua chúng ta còn. Sao em không nói? A Tế, lỡ như anh, tối qua em bảo đừng. Anh làm gì? Mắt Trương Sơ Việt lập tức cụp xuống, như bị chạm đúng dây thần kinh. Hay có lẽ là sự ăn ý giữa vợ chồng, khiến anh càng khó kiềm chế trước câu đừng của cô. Nhưng lúc này, đối diện với sự áp sát của cô, anh chỉ có thể ôm chặt eo cô, khàn giọng, A Tế, anh không thể. Ánh mắt Ôn Tế lấp lánh ý cười, giọng điệu mềm mại chậm rãi, thật là phong thủy luân chuyển. Trương Sơ Việt, anh cũng có ngày này. Anh cau mày, A Tế, xuống đi, anh phải lái xe. Ôn Nhuế, ô, một tiếng, giờ em trói anh lại à, tay anh bỏ khỏi eo em trước đi. Nói rồi, cô ngả người ra sau, như thể vô thức, Trương Sơ Việt theo phản xạ vươn tay đỡ lấy sau gáy cô. Căng thẳng như đang nâng một chiếc bình dễ vỡ. A Tế, Ôn Tế chống tay lên vai anh. Động tác này cô từng làm, khi tình cảm dâng trào không kiềm chế được, cô sẽ ngửa đầu ra sau. Những lúc đó, Trương Sơ Việt chỉ càng siết chặt eo cô, kéo cô ngồi xuống, chứ không như bây giờ. Căng thẳng, lo lắng rối bời, anh đâu phải kẻ ngốc. Cô có mang thai hay không? Lẽ nào chỉ dựa vào vài câu nói của người khác là xác định được? Trương Sơ Việt làm gì mà cô chưa từng nếm trải? Cô biết rõ tài thẩm vấn moi móc lòng người của anh. Nhưng giờ phút này, anh hoàn toàn rối loạn. Trong mắt chỉ có lo lắng sợ cô ngã. Từ khi nào, khi anh nói trách nhiệm, cô chẳng còn thấy anh xem mình là trách nhiệm. Cô chỉ cảm thấy anh đang giấu tâm tư sau gương mặt nghiêm nghị. Rõ ràng là rất thích cô. Ôn Ngữ cúi người, trong đêm đông lười biếng ngả vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim anh. Cả người anh căng cứng, tay vẫn ôm lấy lưng và đầu cô, như vẫn còn sợ hãi, sợ cô lại ngã. Trương Sơ Việt này, em không muốn anh buồn, nên mới lừa mẹ anh. Tay anh đang vuốt lưng cô chợt khựng lại. Ôn Tế ngẩng lên đối diện ánh mắt anh, cười mà khóe mắt lấp lánh nước. Nào, bài toán thế kỷ đây, anh đứng về phía em để cùng lừa mẹ anh, hay là đi vạch trần em với mẹ anh? Tác giả có lời muốn nói. Anh Việt, em đã bảo không muốn anh buồn, vậy 8 cái trong túi anh có thể dùng trên xe không? Cách chương.